Rể hổ hào môn, chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Tô Tuyết, Trần Thanh Xuyên vẫn duy trì lòng tin, anh tin tưởng chắc chắn rằng Tô Tuyết không thể làm chuyện phản bội anh. Đây là sự tin tưởng đối với Tô Tuyết, cũng là tin tưởng ánh mắt của chính mình, anh tự tin mình sẽ không nhìn lầm người. Sau đó, Trần Thanh Xuyên nhanh chóng mở cửa và nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trong phòng trò chuyện với Tô Tuyết. Người đàn ông này mặc quân phục, trông rất dũng mãnh và ngay thẳng, khiến người ta có thiện cảm ngay khi vừa gặp. Nhìn thấy Trần Thanh Xuyên trở về, trên mặt Tô Tuyết tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thanh Xuyên, anh về rồi sao? Trong khoảnh khắc tiếp theo, Tô Tuyết lao về phía trước như một con bướm và lao thẳng vào vòng tay của Trần Thanh Xuyên. Sau đó, cô hôn mạnh lên má của Trần Thanh Xuyên, tràn đầy tình yêu sâu đậm. Nhưng sau khi hôn xong, Tô Tuyết cảm thấy hơi xấu hổ, trên mặt cô đầy vẻ thẹn thùng. Quên mất, anh họ của em còn ở đây, để em giới thiệu cho anh. Tiếp theo, Tô Tuyết giới thiệu quân nhân đang ngồi trên ghế sofa với Trần Thanh Xuyên. Đây là anh họ của em, Chu Nguyên Kỳ. Tô Tuyết từng cho biết cô có một người anh họ tên là Chu Nguyên Kỳ, là quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội và là niềm tự hào của cả gia đình. Tất nhiên, gia đình cô đề cập đến là bên Chu Hồng Ngọc, không phải nhà họ Hàn. Theo Tô Tuyết, Chu Nguyên Kỳ này rất tốt, không có vấn đề gì cả, hiện đã được thăng chức lên làm sĩ quan. Không phải anh ấy đặc biệt biết đối nhân xử thế gì cả, mà là anh ấy có bản lĩnh thực sự, không chỉ được nhận vào học viện quân sự mà còn có kỹ năng quân sự xuất sắc, anh ấy đã 2 lần đạt được bằng khen hạng 2 trong quân đội, khá giỏi rồi. Trần Thanh Xuyên cũng ngưỡng mộ loại người tài năng này, đặc biệt còn là anh họ của Tô Tuyết. Vì vậy, sau khi Tô Tuyết giới thiệu, anh đã chào hỏi Chu Nguyên Kỳ một cách nồng nhiệt, sau đó ngồi xuống trò chuyện. Trò chuyện với Chu Nguyên Kỳ rất hài hòa, từ cuộc trò chuyện thì biết rằng Chu Nguyên Kỳ vừa đến đây để thực hiện một nhiệm vụ và ghé qua thăm, đặc biệt là sau khi nghe tin Tô Tuyết là người nhà họ Hàn, anh ấy lo lắng tâm trạng của Tô Tuyết sẽ không tốt nên đến xem thử. Có thể thấy đây đơn giản là sự quan tâm của anh họ đối với em họ, ngoài ra không có yếu tố nào khác. Sự thật đã chứng minh quyết định trước đây của Trần Thanh Xuyên là chính xác, may mắn là anh không liều lĩnh, nếu không thì thật sự rất khó để kết thúc. Sau khi trò chuyện ở đây một lúc, Chu Nguyên Kỳ bày tỏ anh ấy cần phải rời đi. Dù sao anh ấy cũng là quân nhân chuyên nghiệp có quy tắc và hạn chế, Trần Thanh Xuyên không thể ép buộc anh ấy ở lại, vì vậy anh đã nhiệt tình tiễn Chu Nguyên Kỳ ra ngoài. Nhưng trước khi ra ngoài, Chu Nguyên Kỳ đã để lại cho Trần Thanh Xuyên một lời. Tôi mặc kệ cậu có lai lịch gì, năng lực của cậu mạnh bao nhiêu, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết một điều, sau này nếu cậu dám khi dễ Tiểu Tuyết, tôi sẽ chính tay vặt đầu cậu. Nghe điều này, Trần Thanh Xuyên biết rằng khả năng trở thành một sĩ quan trong quân đội của người này không phụ thuộc vào sự khôn khéo hiểu đời của anh ấy. Làm sao một người có chút trí tuệ cảm xúc lại có thể nói ra lời như vậy, khiến Trần Thanh Xuyên giờ khóc giờ cười. Tô Tuyết ở bên cạnh cảm thấy xấu hổ. Anh, sao anh lại nói như vậy, anh ấy đối xử với em rất tốt. Chu Nguyên Kỳ cười nói. Vậy là tốt rồi, anh cũng yên tâm, tạm biệt. Sau khi gật đầu, Chu Nguyên Kỳ quay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhìn Chu Nguyên Kỳ rời đi, Trần Thanh Xuyên cùng Tô Tuyết vào nhà. Sau khi về đến nhà, Tô Tuyết ôm cánh tay của Trần Thanh Xuyên. Xin lỗi anh họ của em thực ra là có ý tốt chứ không có gì khác, anh đừng để trong lòng, anh ấy chỉ sợ em bị bắt nạt, cho nên mới nói như vậy, không có ý gì đâu. Đương nhiên Trần Thanh Xuyên biết dụng ý của Chu Nguyên Kỳ, anh cũng sẽ không trách Chu Nguyên Kỳ nói chuyện thẳng thắn. Ngược lại, anh thích loại người nói thẳng như vậy, bởi vì những người này phần lớn đều không có ý xấu, tốt xấu đều ở trên mặt, cũng không biết giấu giếm. Được rồi, em không cần lo lắng, anh cũng không phải bụng tiểu nhân, chuyện này anh sẽ không để ý, ngẫm lại cũng đúng. Nếu như Trần Thanh Xuyên thật sự nhỏ nhen, những lần Tô Tuyết đắc tội với anh thì anh nhất định sẽ không tha thứ. Nghĩ đến những hiểu lầm trước đây của cô với Trần Thanh Xuyên, Tô Tuyết cảm thấy khá xấu hổ. Khi cô đề cập đến điều này, Trần Thanh Xuyên mỉm cười. Vậy sao em còn không mau hầu hạ anh đi, không thấy ông lớn đây mệt chết rồi sao? Được rồi, xin mời ông lớn, em sẽ hầu hạ anh thật tốt. Lúc này, căn phòng tràn ngập hơi ấm của tình yêu, mối quan hệ giữa Trần Thanh Xuyên và Tô Tuyết thực sự giống như một cặp vợ chồng trẻ, tràn ngập sự ngọt ngào của một cuộc sống hạnh phúc. Trong vài ngày tới, Trần Thanh Xuyên trở lại công ty và bắt đầu giải quyết công việc của công ty. Mặc dù trong khoảng thời gian này anh không ở công ty, nhưng hoạt động của công ty vẫn bình thường, đó là do anh đã lên kế hoạch trước cho công ty và bổ nhiệm nhân tài quản lý công ty. nhưng hoạt động bình thường của công ty không có nghĩa là anh có thể rất nhàn nhã. Ngược lại, anh không những không nhàn nhã mà thậm chí còn khá bận rộn. Dù sao anh cũng tích lũy rất nhiều tài liệu cần xử lý, còn có một số các dự án cần được thảo luận trong các cuộc họp. Vì vậy, trong nửa tháng tiếp theo, ngày nào Trần Thanh Xuyên cũng bận rộn trong công ty vào ban ngày, ngoại trừ việc về nhà sau khi tan sở, hoàn toàn không có thời gian để quan tâm đến những thứ khác. Tất nhiên, cũng không có gì để giải quyết cả. Điều này rất tốt, giúp anh tập trung hoàn thành công việc. Và ngay khi anh đang bận rộn với công việc và chuẩn bị nghỉ ngơi, có một chuyện ngoài dự kiến của anh đã xảy ra. Một ngày nọ, khi Trần Thanh Xuyên đang bận làm việc trong văn phòng, Ngô Thiến Thiến bất ngờ gõ cửa. Sếp Trần, một người đàn ông họ Trần đến gặp anh, và ông ấy nói rằng ông ấy là chú họ hàng của anh. Tất nhiên Trần Thanh Xuyên có chú, hơn nữa còn có vài chú, nhưng anh không biết tại sao chú của mình lại đến tìm mình một cách đột ngột như vậy. Nhưng nếu đối phương đã tới, đương nhiên anh sẽ tiếp đãi tốt. Sau khi ra hiệu cho Ngô Thiến Thiến mời người vào, Trần Thanh Xuyên đã sửa xong tài liệu, thu dọn đồ đạc và đứng dậy chào khách. Nhưng một lúc sau, Trần Thanh Xuyên nhìn thấy sự xuất hiện của người chú thứ hai Trần Chính Hà. Sau khi nhìn thấy Trần Chính Hà, Trần Thanh Xuyên đã lịch sự gọi chú hai, sau đó vội vàng chào đón ông ta một cách nồng nhiệt. Chú hai, sao chú lại rảnh rỗi tới thăm cháu thế? Chẳng lẽ là nhớ cháu à? Vừa rót nước cho Trần Chính Hà, Trần Thanh Xuyên vừa trò chuyện vui vẻ. Trần Chính Hà lộ ra nụ cười. Tên nhóc này, chú cũng không phải phụ nữ, nhớ cháu làm gì chứ? Mối quan hệ giữa hai nhà luôn khá hòa thuận, họ cũng thường nói một số câu đùa vô thưởng vô phạt như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng với sự xuất hiện đột ngột của Trần Chính Hà, Trần Thanh Xuyên nhận ra nhất định có điều gì đó không ổn, nếu không thì chú hai đã không đích thân đến cửa. Trên thực tế, đúng là như vậy, sau khi trò chuyện vài câu, Trần Chính Hà hỏi Trần Thanh Xuyên về công việc kinh doanh của anh. Gần đây công việc thế nào, có người gây phiền phức cho cháu không? Trần Thanh Xuyên xua tay. Làm ăn rất tốt, cũng không có người gây phiền phức cho cháu, chú hai yên tâm đi. Trần Chính Hà gật đầu, nhưng sau khi tùy tiện uống một tách trà, ông ta nói với Trần Thanh Xuyên. Chú đã rời khỏi tập đoàn Đại Minh, hôm nay bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, bầu không khí vốn dĩ rất hòa thuận, nhưng câu nói này lập tức khiến bầu không khí hòa thuận trở nên căng thẳng. Trần Thanh Xuyên sững sờ, hoàn toàn không thể hiểu Trần Chính Hà có ý gì. Chú hai, tại sao chú lại rời khỏi tập đoàn Đại Minh? Có người ngáng chân chú sao? Sau khi Trần Chính Hà uống xong tách trà, ông ta lập tức nói với Trần Thanh Xuyên. Không ai ngáng chân chú cả, chú chỉ muốn rời đi thôi. Trần Thanh Xuyên cảm thấy khá ngạc nhiên và không thể hiểu tại sao. Muốn đi là đi luôn sao? Trần Thanh Xuyên cần một lý do. Chuyện chưa hoàn, tác giả đang cố gắng sáng tác, đề xuất liên quan, cách chương.